Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1758, cứu vãn mỹ nhân. Gánh nặng đường xa, điện thoại, là xa tại kinh thành Triệu Phi Dương đánh tới. Diệp Thiên có chút đắng chát lắc đầu. Tuy nhiên Diệp Thiên đã ẩn đoán được Triệu Phi Dương gọi cú điện thoại này mục đích. Nhưng xuất phát từ lễ tiết, vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Triệu Phi Dương tại một phen khách sáo làm nền về sau, rốt cục chui vào chính đề, nói bóng nói gió nhắc nhở Diệp Thiên. Đừng quên Triệu Thiết Tranh lão gia tử phân phó. Diệp Thiên liên tục biểu thị sẽ không quên, hắn đương nhiên minh bạch Triệu Phi Dương ý tứ. Triệu Phi Dương đơn giản là muốn nói cho hắn biết, hắn cùng Triệu Bội là lão gia tử chỉ định vị hôn phu thê. Lẻ loi một mình Triệu Bội, bây giờ tại Giang Thành học đại học, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất cần muốn lấy được Diệp trời chiếu cố. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng là, Nhan Như Tuyết triệt để buông tay, để hắn cùng nàng nữ nhân bảo trì quan hệ mật thiết. Cho nên, giờ phút này Triệu Phi Dương vừa mới nói xong, Diệp Thiên thì lúc này đáp lại nói, phấn khởi, bội bội sự tình, thì bao tải trên người của ta, xin mang ta hướng lão gia tử chào hỏi, hai ngày nữa ta đi vào kinh thành thời điểm, sẽ đích thân đi bái phỏng hắn. Có Diệp Thiên lời này, đối với Triệu Phi Dương mà nói, không thể nghi ngờ là ăn một viên thuốc an thần, có thể hoàn toàn yên tâm để Triệu Bội lưu tại Giang Thành học đại học. Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh cường hãn bao nhiêu, Triệu Phi Dương lại quá là rõ ràng. Triệu Phi Dương chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, đại ca cũng là đại ca, tiểu đệ ta một mực coi đại ca là thành nhìn lên thần tượng. Người lúc nào đến kinh, sớm nói với tiểu đệ một chút, tiểu đệ an bài cho ngươi máy bay tư nhân, theo Giang Thành bay thẳng kinh thành. Ngươi biết Cố Yên Nhiên cái này người sao? Diệp Thiên thanh âm thoáng cái biến đến trầm thấp ngưng trọng lên, nhỏ giọng vấn thủ máy đầu kia Triệu Phi Dương. Làm hắn hỏi ra lời này về sau, hắn đột nhiên ý thức được chính mình lời này thuần túy cũng là nhiều câu hỏi này. Lấy Triệu Phi Dương tại kinh thành sức ảnh hưởng, cùng Cố Yên Nhiên tại kinh thành danh tiếng, Triệu Phi Dương tuyệt đối không có khả năng không biết Cố Yên Nhiên cái này người. Một giây sau, Diệp Thiên rõ ràng nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Triệu Phi Dương liên tục hít vào khí lạnh thanh âm. Thẳng đến một lát sau, Triệu Phi Dương mới hít sâu một hơi, tê thanh nói, đại ca, ngươi cùng nữ nhân này có gặp nhau? Ngươi thì nói cho ta biết, ngươi có biết hay không cái này người? Diệp Thiên tiến một bước truy vấn. Triệu Phi Dương run giọng nói, biết, ta hậu thiên đến kinh. Đối Triệu gia đại thiếu Triệu Phi Dương, Diệp Thiên có đầy đủ tín nhiệm. Giờ phút này càng là không chút nào giấu giếm đem chính mình hành tung sớm tiết lộ cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, mà chính là liên tục hít sâu mấy hơi về sau, mới cất tiếng nói, đại ca, sau thiên hạ buổi trưa, chính là Cố Yên Nhiên cùng Lỗ Không Nói Gì kết hôn ngày vui. Ngươi đến kinh thành, sẽ không phải là, đằng sau lời nói, Triệu Phi Dương cũng không hề nói ra. Cho dù là hắn cái này kinh thành chữ Thiên gia tộc Triệu gia tương lai gia chủ, cũng không dám tùy tiện đem tâm bên trong phỏng đoán nói nhiều tại miệng. Cố Yên Nhiên cùng Lỗ Không Nói Gì thành hôn chuyện này tại Giang Thành các đại gia tộc bên trong truyền đi xôn xao. Cố gia cùng Lỗ gia đều là phòng chữ địa trong gia tộc đứng hàng đầu đại gia tộc. Hai nhà kết minh, hình thành cường đại ảnh hưởng lực, đem về đối các đại gia tộc cấu thành uy hiếp. Kinh thành cục thế, cũng theo truyền ra Cố gia cùng Lỗ gia muốn kết minh một ngày kia trở đi, thì biến đến gió dục mây vần. Đến lúc đó, Diệp Thiên nếu là cuốn vào trận gió lốc này, đến tiếp sau sức ảnh hưởng, sâu bao nhiêu xa, không phải Triệu Phi Dương cái tuổi này người có thể tưởng tượng ra được. Lấy Diệp Thiên kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tự nhiên nghe ra Triệu Phi Dương im bặt mà dừng trong lời nói. Hàm xúc hắn hàm nghĩa, Cố Yên Nhiên lúc trước rời đi Giang Thành về sau, hắn từng trong bóng tối phái người tiến về kinh thành, nghe qua Cao Yên Nhiên thân thế lai lịch, hết thảy đều như hắn dự liệu bên trong như thế. Cố Yên Nhiên là tới từ phòng chữ địa gia tộc Cố gia lớn nhất tiểu nữ nhi. Cố Yên Nhiên sắp gả cho qua tuổi 80 lỗ không nói gì làm vợ. Đến mức nói, Cố Yên Nhiên hôn kỳ một chuyện, nếu không phải Triệu Phi Dương mới vừa nói lên, Diệp Thiên cũng không biết. Theo lúc trước cùng Cố Yên Nhiên phân biệt lúc, Diệp Thiên theo Cố Yên Nhiên ánh mắt bên trong, nhìn đến Cố Yên Nhiên bất đắc dĩ cùng không muốn, cùng đối vận mệnh bất công bất lực. Lúc đó, là hắn biết, Cố Yên Nhiên cũng không muốn gả cho lỗ không nói gì. Hắn cũng là theo một khắc kia trở đi, quyết định muốn tại hắn năm đó lập xuống 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người lời thề đến kỳ về sau, trực tiếp tiến về kinh thành, đem Cố Yên Nhiên theo trong nước sôi lửa bỏng thì đi ra. Thuận tiện đem năm đó cùng hắn lập xuống lời thề 3 người kia toàn bộ giết chết. Phấn khởi, đây là ta việc riêng tư của cá nhân, ngươi thì không cần lo lắng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói. Triệu Phi Dương thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, đại ca, ngươi ta là huynh đệ, ngươi sự tình thì là tiểu đệ sự tình, tiểu đệ nguyện ý cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Diệp Thiên hơi có vẻ vui mừng cười cười, hắn biết Triệu Phi Dương lời này cũng không có nửa điểm nghênh hợp hư giả thành phần. Lấy Triệu Phi Dương thân phận như vậy, có thể nói ra loại này trọng tình trọng nghĩa lời nói, thật sự là đáng quý. Diệp Thiên lại thượng vàng hạ cám cùng Triệu Phi Dương trò chuyện một số về sau, hai người lúc này mới kết thúc trò chuyện. Hắn vừa đi ra nhà hàng, đúng lúc trông thấy Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ kéo lấy hành lý, trên thân lưng cõng bọc lớn lớn nhỏ đồ vật, theo phòng ngủ của mình bên trong đi ra. Các ngươi đây là dọn nhà sao? Mang nhiều đồ như vậy? Diệp Thiên liếc mắt một cái hai nữ, cười trêu ghẹo nói, kinh thành, Tây Bắc, Triệu gia, Nam thư phòng, bên ngoài thư phòng, hoa mộc sum suê, cây xanh râm mát, rời xa hồng trần huyên náo phồn hoa. Nơi này yên tĩnh an lành không khí, cùng kinh thành hối hả bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Sáng sớm phong mang theo từng tia ý lạnh theo trong rừng xuyên qua, quanh quẩn tại bên ngoài thư phòng trong tứ hợp viện. Một bộ màu trắng màu xanh lam in thanh hoa sứ phong cách đường trang xuyên tại thân hình thẳng thon dài Triệu Thiết Tranh trên thân. Triệu Thiết Tranh râu tóc bạc trắng, tuy nhiên đã sớm qua tuổi 70, nhưng bởi vì lâu dài tu luyện võ học gia truyền duyên cớ, cũng không có lộ ra hắn cái tuổi này người lớn tuổi phải có già yếu thần thái. Đặc biệt là tại tu luyện đi qua Diệp Thiên cải tiến bách chiến tâm pháp về sau, càng lộ ra tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, sống lưng thẳng tắp, giống như tiêu thương, thà bị gãy chứ không chịu cong, cương mãnh kiên nghị, mặt đỏ lên lấp lóe, chói lọi. Nếu không phải râu tóc như tuyết bên ngoài hình tượng, không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không coi hắn là làm 70 tuổi lão nhân. Lúc này, chính khoanh chân ngồi ở trong viện bồ đoàn bên trên, tĩnh tọa minh tưởng Triệu Thiết Tranh, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có một đạo sáng ngời có thần tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, thâm trầm ngưng trọng nhìn về phía sườn đông hoa mộc khung nơi cuối cùng đỏ thắm chất gỗ cửa nhỏ. Ngay sau đó, kẹt kẹt, một tiếng, cửa nhỏ theo tiếng mà ra, một thân âu phục màu xám cho, giày da màu đen, áo sơ mi trắng Triệu Phi Dương, thả nhẹ tiếng bước chân, bước nhanh hướng trong viện Triệu Thiết Tranh đi tới. Một cái thắt ở trên cổ xám trắng giao nhau đường vân danh quý cà vạt. Thì theo thân thể lắc lư, kịch liệt hai bên bãi động, xảy ra chuyện gì, như thế bối rối. Triệu Thiết Tranh bưng lên bên người gỗ lim bàn nhỏ dâng hương trà. Khí định thần nhàn khẽ nhấp một cái, bình tĩnh thong dong hỏi. Triệu Phi Dương chà chà cái trán mồ hôi, cho dù hít sâu mấy hơi, vẫn không thể nào ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, vẫn như cũ lộ ra thở hồng hộc, cất tiếng nói, ra ra, việc lớn không tốt, Diệp đại ca hậu thiên liền muốn đến kinh, hắn là vì Cố Yên Nhiên mà đến. Triệu Phi Dương lời nói, còn chưa nói xong, nguyên bản sừng sững bất động Triệu Phi Dương đột nhiên giống như là như giật điện. Thoáng cái theo bồ đoàn bên trên, vươn người đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là gặp phải cái gì có thể lo sự tình giống như. Trực tiếp đánh gãy Triệu Phi Dương câu chuyện, tiến một bước truy vấn, hắn đến tột cùng nói cái gì? Ngươi cho ta một năm một mười, không sót một chữ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.